Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch, chương 4, nam phụ và trận đấu bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh nhìn theo bóng lưng nữ sinh rồi lại nhìn tay mình thở dài, Hayan băng tâm trốn trên cành cây nhìn một màng anh em cãi vã thấy vô cùng thú vị. Đang cười hưng phấn thì nghe tiếng răng rác, rầm á cành cây chết tiệt. Cô vừa đứng dậy vừa xoa mông, miệng lẩm bẩm cao nhào quay lại đụng phải cái gì đó mềm mềm ngước lên nhìn thấy bộ mặt âm trầm của kẻ nào đó. Hắn giọng lạnh lùng hỏi, giờ này đang là giờ học cô ở đây nghe lén người khác nói chuyện vui lắm sao? Cô nên câm miệng và xem như không có gì xảy ra nếu tôi mà biết cô nói với ai thì đừng mong sống yên trong ngôi trường này. Hàn băng tâm còn đang bực do mới bị té lại nghe kẻ điên này hâm dọa. Cô dùng tay đẩy hắn ra, cô tức giận nói, ta thích thì ta nghe thôi, ngươi là cái đếch gì mà bảo ta phải câm miệng. Vì ma cà rồng có sức mạnh rất khủng khiếp nên chỉ một cái đẩy nhẹ cũng làm hắn bay xa 4,5 mét té xuống đất. Hắn giận dữ đứng dậy, mắt kiếng cũng bị rớt ra để lộ khuôn mặt điển trai, nhưng trong mắt nàng chỉ xem là tạm nhìn được. Cô dám đẩy tôi, được lắm, cô là người đầu tiên khiến tôi mất mặt như vậy đấy. Giỏi lắm, hãy chờ đấy, hắn tức giận gầm lên trước mặt cô. Nhanh nhanh lên nhé, ta không thích đợi lâu. Nhớ kỹ ta tên Hàn Băng Tâm học lớp 10A, để lại câu nói nàng quay lưng bước đi. Cao Phong ta cũng không để ngươi đợi lâu đâu, hắn nói to lên để nàng nghe rõ sau đó hậm hực bỏ đi. Đi một khoản Hàn Băng Tâm nhớ ra gì đó, hắn nói hắn tên gì nhỉ? Cao Phong, là Cao Phong nam phụ hử. Đã 3 ngày trôi qua, mọi thứ rất bình thường làm nàng phát chán. Đang nằm ngủ thì nghe lớp ồn ào gì đó tiếng mấy nữ sinh liên tục la hét vang lên. Á, Hạo Minh đấu bóng rổ với học trưởng Cao Phong kìa. Đi xem mau, hai hot boy đấu bóng rổ kìa. Á ta điên lên mất, ôi thần tượng của ta. Ai muốn cá cược không, tên nam sinh nào đó hô lên liền bị đám nữ sinh trừng mắt. Đi mau tại sân bóng của trường. Hàn Băng Tâm tỉnh ngủ, trong chuyện có nói trận bóng rổ của hai người rất ác liệt. Và tất nhiên nam chính thắng, sau đó nam phụ đánh nam chính. Trò vui sắp bắt đầu rồi. He he, sân bóng rổ của trường được xây trong căn phòng lớn, có thể chứa mấy ngàn người. Thường ngày mọi người đến đây rất ít, chủ yếu là người của đội bóng rổ. Nhưng hôm nay cả khán phòng chặt kín người dường như học sinh toàn trường đều đổ dồn về đây. Hàn Băng Tâm ngồi trên thanh xà ngang trên trần nhà nhìn toàn bộ khung cảnh phía dưới. Trần Hạo Minh đứng đối diện Cao Phong ở giữa sân bóng đằng đằng sát khí nhìn nhau. Còn Diệp Vân Linh thì ngồi chỗ gần sân đấu gương mặt lo lắng nhìn hai người kia. Về phần nữ phụ Cao Đình Đình là em gái Cao Phong cũng là nữ sinh bị Cao Phong đánh hôm bữa ngồi không xa Diệp Vân Linh đôi mắt oán hận luôn nhìn chầm chầm Diệp Vân Linh. Tay của Trần Hạo Minh giơ lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn lạnh lùng nói với Cao Phong, thua thì đừng có trách, còn chưa biết ai thua ai. Nếu thua thì đừng nói anh đây không nhường, Cao Phong mặt vênh váo trả lời. Cứ nói đi vì chút nửa mày cũng không còn nói được, Trần Hạo Minh giọng lại trầm hơn như hăm dọa. Ha ha ha, mày tưởng nói vậy chắc tao sợ, Cao Phong cười khinh bỉ. Hàn Băng Tâm đen mặt nhìn hai tên cứ đấu võ mồm ở dưới. Cô quơ tay một chiếc còi xuất hiện. Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mọi người không biết ai thổi còi nhưng cũng không thắc mắc nhiều bởi vì trận đấu đã bắt đầu. Có ai hóng tập sau không nè? Bật mí xíu nhe, chị ma cà rồng sẽ đánh nam chính gãy. CMT nghe mọi người. Dạo này ta đang ôn thi nên không đăng nhanh được, ta hứa sẽ đền bù lại sau khi thi xong. Cách chương.